Linh Kiếm Tôn, chương 543, 543, Tử Linh Bách Ách Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Thiên Nguyệt cùng Lục Thanh Giao đám người thiên phú rất mạnh, chỉ tốn hao 3 ngày, đã đem kiếm điển tu luyện tới nhập môn đương nhiên. Trong lúc ở chỗ này, Sở Hành Vân cũng nhiều lần sửa đúng bọn họ nhầm lẫn, dốc lòng chỉ đạo, không giữ lại chút nào truyền thụ một ít tu luyện bí quyết, lúc này mới giống như chỗ này thành quả. Nhất là đối đãi Thủy Thiên Nguyệt, ở trong 7 người, Thủy Thiên Nguyệt tu vi thấp nhất, nhập môn cũng trễ nhất. Vì có thể để cho nàng đi lên quỹ đạo, Sở Hành Vân dành cho nàng chứa nhiều đan dược linh tài, đồng thời tự mình dạy bảo Huyền Vũ kiếm điền. May là, Thủy Thiên Nguyệt thủy hệ thiên phú cực cao, dành cho chỉ điểm sau đó, của nàng tiến độ kinh người, nếu không phải tu vi trên cứng rắn thương, nàng cảnh giới bây giờ, có thể dễ dàng còn hơn cái khác 6 người. Đem kiếm điển tu luyện nhập môn sau đó, 7 người rốt cuộc để ý hiểu được thất tinh kiếm trận bác đại tinh thâm. Mặc dù không đủ thất tinh kiếm trận, tứ tượng kiếm trận cùng tam tài kiếm trận, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hai người này ẩn chứa tinh túy, chính là bao hàm toàn diện, diễn hóa thiên địa vạn vật vô thượng chân lý. Ở vạn kiếm các, chỉ có vạn kiếm đại trận mới có thể cùng so sánh, những thứ khác kiếm trận, cho dù là tòa thất cấp hộ sơn kiếm trận, đều có vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể, chênh lệch quá xa. Hiểu điểm ấy, 7 người trạng thái tu luyện trở nên không gì sánh được lửa nóng, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm trong tu luyện, thực lực tăng trưởng cực nhanh, có thể nói tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, trong quá trình này, xưa nay yên lặng kiếm chủ phong cũng từ từ trở nên náo nhiệt lên, từng tên một vạn kiếm các đệ tử vào ở, khiến cho kiếm chủ phong đổi thành bồng bột sinh cơ. Vạn kiếm các nổi, kiếm chủ địa vị cực cao, cận ở các chủ dưới. Mỗi một danh kiếm chủ, ngoại trừ chính mình tư nhân kiếm chủ phong, còn có thể chiêu thu đệ tử thân vệ, bồi nuôi thế lực của mình. Điểm này, coi như là phạm vô kiếp, cũng không có quyền quản lý. Từ Sở Hành Vân trở thành kiếm chủ một khắc kia bắt đầu, hắn thì đang âm thầm chọn đệ tử. 700 tên đệ tử, vừa vặn đối ứng 7 hệ kiếm ý, mỗi một hệ, đều là 100 người. Không chỉ có thiên phú mạnh mẽ, tâm tính cùng lai lịch, cũng là trong sạch, chịu đựng quá nặng thi lại nghiêm. Bằng không, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không để cho bọn họ đơn giản vào ở kiếm chủ phong. Thời gian từng tí trôi qua, trong chớp mắt, 10 ngày đã qua. Trải qua 10 ngày ma hợp, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm chủ phong, đã không có vừa mới bắt đầu tiếng động lớn nháo, trên đỉnh núi 700 người, ngày đêm khổ tu, tràn ngập ở trong hư không kiếm khí. Sắc bén có thể phá phía chân trời. Một màn như thế, ngay cả từ trước đến nay Nghiêm Khắc Vân Trường Thanh, đều là khen không dứt miệng, cảm thán Sở Hành Vân kinh doanh thủ đoạn. Lúc này, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở huyết trì bên cạnh, hắn chính đang luyện chế Tử Linh Bách Ách Đan. Liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, quanh quẩn ở trên hư không trung, này một giọng nói, có chút phức tạp, có hư vô nghiệp hỏa tiếng rít, có thiên địa lực cuồn cuộn thanh. Cũng có linh lực tiếng xé gió. Thậm chí, nếu là tinh tế nghe nói, còn có thể nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Răng rắc, đạo này tiếng vỡ vụn âm, đột nhiên trở nên không gì sánh được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt, tôn tràn ngập lưu ly ánh sáng bích không đỉnh, chính huyền phù ở trước mặt của Sở Hành Vân, thân đỉnh xoay tròn, một luồng như có như không thiên địa lực trên dưới lượn lờ. Khiến cho cả tòa đan đỉnh đều đổi thành hồn hậu khí tức. Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng vỡ vụn lần thứ hai truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, bích không đỉnh lưu ly thân đỉnh trên, cư nhiên xuất hiện từng đạo cao to vết nứt như con nhện kết võng vậy, từ từ rậm rạp chỉnh một tòa đan đỉnh, tinh thuần thiên địa lực, càng từ vết nứt nội thẩm thấu đi ra. Nhưng đối mặt với này một cảnh, trên mặt của Sở Hành Vân tịnh không đổi sắc. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở hai tròng mắt, hai đạo gai mắt tinh mang nở rộ, tự trao đổi chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, khiến cho càng nhiều hơn hư vô nghiệp hỏa hạ xuống tới, thậm chí đem cả tòa bích không đỉnh bao phủ. Ngưng, Sở Hành Vân phun ra một chữ, chữ rơi, thủ động, chỉ là giây lát, Sở Hành Vân thì nặn ra vô số đạo phiền phức vân tay, này ấn ký hướng phía bích không đỉnh vọt tới, ở tiếp xúc trong nháy mắt, hết thảy thiên địa lực đều bốc cháy lên. Đem đen kịt nội không gian chiếu sáng, ví như ban ngày. Một màn này, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Giây lát qua đi, một cực không ổn định khí tức, từ bích không đỉnh nội tràn ngập đi ra, cổ khí tức kia càng ngày càng cường hoành, đang đến một cái điểm tới hạn thời gian, tự như cùng băng băng như hồng thủy, lại cũng không cách nào khống chế. Oanh, kinh thiên nổ tung, trong hư không, giống như là một, nhật thăng khởi, gai mắt chói mắt cường quang tàn sát bừa bãi, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, khiến cho khắp không gian không ngừng run rẩy lên, huyết trì nước, cuồn cuộn thao thao. Cục diện như vậy, rằng co một hồi lâu, đợi bụi mù tiêu tán sau, vốn có huyền phù ở trong hư không bích không đỉnh, đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó, là một quả lớn chừng ngón cái êm dịu đan dược. Viên thuốc này, bày biện ra tím đậm nhan sắc, cũng không mùi thuốc, ngược lại là tản mát ra một tia tanh hôi chi vị. Từ góc độ nào đó trên nói, viên thuốc này, càng giống như là độc dược, mùi tanh hôi, đan màu âm trầm, bên trong phát ra một chút quang vượng, cũng là thấu ra khí tức nguy hiểm. Rốt cục luyện thành, đúng lúc này hậu, một đạo hơi lộ ra hư nhược âm thanh truyền đến. Hiu, thân ảnh của Sở Hành Vân xuất hiện, rơi xuống đan dược trước mặt. Hắn giờ phút này, đầu bù che mặt, dáng dấp có chút chật vật. Trên người, lại còn bao phủ lau một cái màu vàng đất ánh sáng nhạt. Này ánh sáng nhạt, rõ ràng là thú địa huyền linh khải. Tử linh bách ách đan, chính là lục cấp đan dược, mà bích không đỉnh, chung quy chỉ là pháp khí, nếu không có ẩn chứa một tia thiên địa lực, căn bản vô pháp luyện chế ra viên thuốc này, bất quá, mặc dù tối hậu miễn cưỡng luyện ra, cả tòa đan đỉnh cũng muốn triệt để vỡ vụn. Sở Hành Vân nhìn đầy đất mảnh nhỏ, giọng nói hơi cảm khái. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu muốn luyện chế lục cấp đan dược, độ khó cực đại. Bích không đỉnh ẩn chứa thiên địa lực, chân hỏa phượng hoàng ngư vô nghiệp hỏa, còn có chăn nhập hóa cảnh luyện đan kỹ xảo, ba người này thiếu một thứ cũng không được, xảo lơ là, đều không thể luyện chế thành công tử linh bách ách đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù tối hậu luyện chế đi ra, bích không đỉnh, cũng biến thành khắp bầu trời mảnh nhỏ, hơn nữa, vừa rồi bộc phát ra lực đánh vào, cực kỳ mạnh mẽ, may mà Sở Hành Vân chính mình thú địa huyền linh khải, ngay lập tức hóa giải bốn thành lực lượng, này mới không có bị thương nặng. Đem tử linh bách ách đan thu nhập nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân bàn tay vừa lộn, lấy ra hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo. Tử linh bách ách đan, là vì lận thiên trùng chuẩn bị, muốn lấy độc trị độc, hóa giải hắn ám thương. Mà hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo, thì là vì tỉnh lại lạc lan. Nhưng, này hai vật vốn là bát cấp linh tài, trải qua nghìn năm trầm lắng sau đó, kỳ dược hiệu, càng tinh thuần vô số lần, phải hai người luyện hóa dung hợp, độ khó thật lớn. Huống chi, Sở Hành Vân đan đỉnh, đã triệt để nát. Xem ra muốn đi xem đi bách khí điện, Sở Hành Vân suy tư chỉ chốc lát, ở trong lòng âm thầm nói rằng. Trăm khí điện, cũng là vạn kiếm các một đại trọng địa. Chính như kỳ danh, trăm khí điện bên trong, tồn phóng vô số khí cụ, hoặc là đan đỉnh, hoặc là trận bàn, hay hoặc giả là phù kỳ, cái gì cần có đều có, cùng kiếm tháp hai cùng nổi danh. Đi đi trên đường, phàm là thấy Sở Hành Vân người, vô luận đệ tử hay là chấp sự trưởng lão, đều quay Sở Hành Vân cung kính hành lễ. Lục Tông Đại Bỉ chuyện, đã triệt để tuyên dương đi ra ngoài. Rất nhanh, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh hai người, muốn đại biểu vạn kiếm các xuất chiến. Lúc này đây Đại Bỉ, ảnh hưởng sâu xa, quan hồ vạn kiếm các hưng suy, bọn họ đối đãi Sở Hành Vân, tự nhiên không dám vô lễ, rất sợ ảnh hưởng đến người sau trạng thái tu luyện. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không để ý đến những người này, thẳng tắp hướng phía trăm khí điện phương hướng lao đi. Không bao lâu hậu, trăm khí điện ánh vào mi mắt. Đó là một tòa ba tầng kiến trúc, diện tích cực kỳ rộng, cả vật thể tản ra sắc bén mê quang, những thứ này mê quang nơi phát ra cho kiếm trận. Phàm là xông vào trăm khí điện người, đều sẽ gặp phải kiếm trận vô tình công kích. Sở Hành Vân chính mình màu đen ngọc bài, có thể không nhìn vạn kiếm các nội hết thảy kiếm trận, thân hình hắn run lên, liền từ trong hư không khinh nhưng hạ xuống, đi nhanh bước vào trăm khí trong điện. Thế nhưng, hắn chân trước vừa mới bước vào trăm khí điện, một đôi mắt vẫn lạnh lùng trầm xuống. Cách chương